mang theo cửa hàng đi tu tiên. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editorem Beta, Lan Phương, Mạc Di Nương lúc này ngược lại lui về phòng vài bước, nàng biết ma ma tức giận, nhưng lại không từ bỏ ý định hỏi. Ma ma, vậy không đón Tông Nhi trở về sao? Lý ma ma lòng mệt mỏi nha, nhưng nhìn thấy Mạc Di Nương như vậy, lòng lại mềm nhũn, nhắc nhở một chút nói. Người coi trọng Thất thiếu gia, đơn giản là bởi vì hắn là nhi tử, là căn bản để hậu trạch ngươi đặt chân. Nói xong dùng ánh mắt ý bảo Lam Chi ra cửa canh cửa, Lam Chi thân khế ở trong tay Mạc Di Nương, cho nên đối với Mạc Di Nương coi như trung thành, gật đầu lui ra ngoài, cũng đóng cửa phòng lại. Lý ma ma đi vào trong phòng, nói với Mạc Di Nương đi theo phía sau. Thất thiếu gia bệnh tốt rồi, đây là chuyện tốt, cũng chứng minh lời nói của Kiều ma ma một chút cũng không sai. Đã như vậy, Mạc nhẹ, ngươi suy nghĩ một chút, Thất thiếu gia ở tứ tiểu thư vậy có gì không ổn? Mạc Di Nương vốn tên là Mạc Nhẹ, cũng chỉ có lén lút Lý Ma Ma mới gọi nàng như vậy. Nàng nhìn Lý Ma Ma, nói, là không có gì không ổn, nhưng tiểu thất nhỏ như vậy, đặt ở chỗ tiểu tứ, có thể chiếu cố không lại hay không? Lý Ma Ma nói, trong viện tứ tiểu thư cũng không phải nha hoàn không có hầu hạ, nha đầu tên Hoàng Đào kia tâm tính không tệ, bằng không ngươi cho rằng 3 năm 4 tiểu thư này tới đây như thế nào? Thất thiếu gia là nhỏ, lúc tứ tiểu thư bị ngươi ném đến tiểu viện cũng không lớn nha, khi đó ngươi nhẫn tâm, lúc này như thế nào lại mềm lòng, nhẹ nhàng, trong lòng ngươi nghĩ cái gì, ma ma ta nhất thanh nhị sở. Mạc Di Nương vẻ mặt không được tự nhiên, bị ma ma thân cận vạch trần, mặt nàng cũng không dày lên được. Nhìn bộ dáng kia của nàng, Lý ma ma nói tiếp. Ngươi dựa vào màu sắc tốt, thích tranh sủng, cái này ở hậu trạch không tính là cái gì, trước kia ta đã nói cho ngươi biết, đại phu nhân là người tâm thiện, cho nên dung nạp ngươi. Hầu gia sủng ngươi một trận, nhưng hậu trạch này vẫn là ở trong tay đại phu nhân, hầu gia sủng ái không phải cả đời, ngươi xem, hiện tại hắn sủng không phải là người khác sao? Ngươi muốn ở hậu trạch này sống tốt, phải hiểu được tầm quan trọng của lấy lòng đại phu nhân. Mạc Di Nương cũng không thích nghe ma ma giảng dạy, nhưng lại không tiện cãi nhau, bởi vì nàng biết ở hầu phủ này chỉ có ma ma mới là người chân chính đối tốt với nàng. Lý ma ma không để ý tới thái độ của nàng, nói tiếp. Nói cho cùng, ngươi tranh sủng này cũng là có lợi, cái này không phải liền sinh ra tứ tiểu thư cùng thất thiếu gia. Cho dù thất sủng, ngươi cũng không sợ, có nữ nhi thân thể, nửa đời sau của ngươi đã là vô ưu. Đại phu nhân nhân từ, chỉ cần ngươi không làm yêu nữa, hậu trạch này nhất định sẽ an ổn cả đời. Mà nói, cái nào không phải ứng nghiệm, cho nên ta mới ngăn cản ngươi, về sau để cho thất thiếu gia cùng tứ tiểu thư ở cùng một chỗ đi, như vậy đối với bọn họ đều tốt, tâm tư của ngươi nha, liền đặt ở trên người làm thế nào lấy lòng hầu gia cùng phu nhân, đương nhiên cũng phải đối xử tốt với tứ tiểu thư, dù sao cũng là thịt rơi xuống trên người ngươi, nàng hận ngươi, ngươi cũng là mẹ ruột của nàng. Nghe đến đây, Mạc Di Nương có chút ủy khuất, nói. Nhưng tiểu tứ rõ ràng rất chán ghét ta nha, ngươi xem lần trước bộ dáng hung dữ của nàng, trong mắt nào có Di Nương như ta. Chấm, Lý ma ma tức giận cười nói, ngươi ủy khuất cái rắm, ta xem chính là đáng đời, ai bảo ngươi 3 năm không để ý không nuôi dưỡng, ngươi tức giận cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trước kia để cho ngươi đối xử tốt với tứ tiểu thư một chút, ngươi không nghe, một mực cố chấp, hiện tại khắc phục cũng vô dụng, ta thấy tứ tiểu thư tuy nhỏ, nhưng chú ý cũng không nhỏ, ngươi đừng coi nàng là ngu ngốc, nếu thật sự là kẻ ngốc làm sao sẽ bị kiều thần bà nói là quý nhân. Mạc Di Nương nhỏ giọng hỏi, vậy ta hiện tại lại đi lấy lòng tiểu tứ còn được không? Ta thấy ngươi vẫn là tất cả như cũ đi, ta sợ ngươi càng làm nhiều, càng sai càng nhiều. Lý ma ma thở dài nói. Mạc Di Nương trung quy vẫn không đi chỗ Lâm tiểu tứ, bất quá vài ngày sau, Mạc Di Nương bao lớn túi nhỏ vẫn là đến tiểu viện, nhìn nhi tử đã khôi phục, Mạc Di Nương là thật tâm cao hứng, nước mắt cũng lưu lại vài giọt. Sau khi đặt đồ đạc, Mạc Di Nương vốn tưởng rằng nhi tử sẽ nhớ mình, không nghĩ tới Lâm tiểu thất không có cho mẹ ruột mình mặt mũi, ngoại trừ bắt đầu nhìn thêm 2 lần, Lâm tiểu thất liền một tấc cũng không rời đi theo bên cạnh Lâm tiểu tứ, an tĩnh đùa nghịch vòng tròn trong tay. Vòng tròn kia là đồ chơi Lâm tiểu tứ cho hắn, nhìn đứa con trai nhỏ không lương tâm này, Mạc Di Nương lại nước mắt lưng tròng. Cũng may bị Lý ma ma điểm một chút, lúc này mới thu hồi lệ quang ủy khuất, phân phó Hoàng Đào một tiếng, buông đồ xuống rồi rời đi. Lâm tiểu tứ lần này không cho nàng mặt thối, cũng không để cho nàng mang Lâm tiểu thất đi. Mạc Di Nương mất mát mấy lần, lại khôi phục bình thường, nàng lại bắt đầu đấu pháp với tiểu yêu tinh Lan Hương Viện. Nhân khí trong tiểu viện của Lâm tiểu tứ càng ngày càng đủ, ngoại trừ Lâm tiểu thất thiếu niên ở đầu tường kia cũng là mỗi ngày đều đưa tin. Chỉ cần Hoàng Đào không có ở đây, Kim Thắng Quang Kim đại thiếu gia này liền không ngừng cùng Lâm tiểu tứ nói chuyện. Kim đại thiếu gia lại nhảy không dứt, để Lâm tiểu tứ biết không ít chuyện thế giới bên ngoài. Đồng thời Kim Đại Thiếu Gia cũng chậm rãi quen thuộc với Lâm Tiểu Thất, sau đó thường xuyên mang theo chút đồ chơi nhỏ cho Lâm Tiểu Thất, điều này làm cho Lâm Tiểu Thất thập phần vui mừng, đối với vị tiểu ca ca thường xuyên cưỡi ở đầu tường này hào cảm cọ cọ tăng lên. Các cửa hàng cũng đã được nâng cấp vào một đêm gió đen cao trong một tháng. Nguyên nhân là bởi vì Lâm Tiểu Thất không biết ở đâu, nhặt được một khối linh thạch cho Lâm Tiểu Tứ. Lâm Tiểu Tứ thu được linh thạch rất cao hứng, ở đêm khuya yên tĩnh, đem linh thạch đặt ở trong tay thưởng thức cái này so với mấy năm trước dưới đáy hồ vớt khối kia phần lớn, cũng không biết đáng giá bao nhiêu linh tệ. Vừa nghĩ đến đây, chỉ thấy linh tệ trong tay đột nhiên biến mất, sau đó cửa hàng tối tăm nhắc nhở muốn thăng cấp. Thao tác tao nhã này trực tiếp làm cho Lâm Tiểu Tứ ngây dại, cửa hàng này chẳng những là đen, thuộc tính vẫn là cường đạo. Lâm Tiểu Tứ đành phải cười lạnh một tiếng, sau đó ngồi thiền tu luyện. Cách chương.